Chương 2309, cái này, ta thật có thể giải thích. Mà là Quân Mộ Nhan, con mẹ nó ngươi lại còn nói người khác khi dễ ngươi, ngươi là quên vừa mới là ai đem trời giám cửa cùng tiết ra dê tờ đến ke ra quần. Têu cha gọi mẹ sao ngươi là quên tay cha y ngươi đoạt trời giám cửa bảo bối, tay phải chiếm tiết ra thần khí sao ngươi là quên trời giám cửa trưởng lão, tiết ra người thừa kế, đều thành ngươi giới kiếm vong hồn sao nói người khác khi dễ ngươi. Ngươi đến cùng lỗ hay không lỗ tâm a cổ anh lòng cùng tiết định thiên mặt đỏ lên, khuôn mặt vạn. Vèo, hé miệng tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng mà lần này, đế minh quyết lại không có cho bọn hắn cơ hội, mà là mặt mày nhẹ nhàng vừa nhấc. Sau một khắc, phanh một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung hai người trực tiếp bạo liệt, tán thành một đoàn huyết vụ, bay là tả bay xuống tới. Đế minh quyết bao quát Mộ Nhan eo, trầm giọng nói, kim ô vừa dứt lời, một đám lửa đằng không. Đột nhiên hóa thành một cái kim hồng sắc cự điểu, xoay quanh tại không trung. Đế minh quyết nắm cả Mộ Nhan bay lên kim ô, Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ lập tức đi theo. Đứng ở kim ô phía trên, cảm giác dưới chân thật giống như có hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Nhưng mà ngọn lửa này vọt tại bên chân lại không chút nào nóng rực cảm giác. Ba người đều kinh ngạc không thôi. Kim ô tiếp vào đế minh quyết mệnh lệnh đang muốn bay lên. Liền nghe phía dưới Trần Đạt cùng Tiếu Vân Xuyên mấy người kêu to. Lão đại, chúng ta muốn đi theo ngươi chúng ta về sau nếu như muốn gặp ngươi, muốn đi đâu tìm ngươi a đẹp nhan nhan, đừng bỏ lại ta a ta nguyện ý theo ngươi đi lưu lạc thiên ngai, từ đây ngươi là cơn gió ta là cát, cuốn triền miên miên đến thiên ngai. Lạch cạch quân thượng đại nhân trực tiếp bóp nát một khối đang cùng tu tiên đại lục thông tin ngọc giản. Tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan, khỏe miệng nết lên nguy hiểm độ cong, tại bí cảnh bên trong lịch luyện mạo hiểm bị người khi dễ bây giờ xem ra. Nhan nhan ở bên trong, qua rất vui vẻ sao lại còn có người muốn cùng ngươi cuốn triển miên miên đến thiên nhai. Mộ Nhan lúc này thật hận không thể một đầu từ kim ố trên lưng cắm xuống đi, đem Tiếu Vân Xuyên cái này hai hàng làm thịt rồi. Khúc, cái này ta có thể giải thích. Đế minh quyết yếu ớt nhìn xem nàng, ngươi nói, bổn quân nghe. Mộ Nhan đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, một cọng lông mượt mà màu vàng cái đầu nhỏ từ phía sau nàng chui ra ngoài. Chít chít mụ mụ mụ mụ cô à, thật cao mụ mụ, hơi sợ, mụ mụ, ôm một cái tiểu hoàng bệnh mụn cơm con ngươi bên trong lượn quanh hai cái nhang mũi vòng, đổ vào Mộ Nhan trong ngực, chui vào cổ của nàng bên trong cầu an ủi. Mộ Nhan đang muốn đem cái này không bất lo xuẩn gà cho móc ra ngoài. Liền nghe đế minh quyết trầm thấp ngầm câm thanh âm chậm rãi vang ở bên hai, mụ mụ hắn cu nở dê từ ích tả trong miệng biết qua mụ mụ ý tứ. Cho nên... Vị hôn thê của hắn, cho hắn treo chọc một đống long bướm còn chưa đủ lại còn cho hắn lĩnh trở về một cái tiện nghi nhi tử. Mộ Nhan nắm lấy tiểu hoàng gà mặt cứng đờ, cười khăn nói, cái này, ta thật có thể giải thích đảo nhỏ vô danh nào đó một chỗ gò núi phía trên. Không có nhân phát hiện, một người nam tử đang lặng lặng đứng vững, nhìn qua kim ố bay xa phương hướng, không nói một câu. Gió nhẹ nhẹ nhàng phật lên như thác nước tóc xanh. Lộ ra nam tử như chi lan ngọc thụ tuấn mỹ vô song dung nhan. Chủ nhân, ngươi vì cái gì không đi ra a si hôn lên một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu to. Rõ ràng ngươi gắng sức đuổi theo, liền thân bên trên tổn thương đều không xử lý. Chính là vì tới cứu đẹp nhan nhan, động lòng người đều tới đây, ngươi lại ngay cả thấy đều không đi gặp nàng một mặt. Lạc Vân Tiêu thản nhiên nói, bọn hắn vô sự liền tốt. Tại bên người nàng, đã có thế thủ hộ nàng nhân. Không cần dư thừa hắn xuất hiện. Tấu chương xong.